Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hộp tối thao tác. Lại một bóng người bay ra võ đài, tầng tầng ngã xuống đất, gây nên một trận thổn thức, thậm chí có người lộ ra vẻ khinh bỉ. Ha ha, chỉ là linh mạch ngũ trọng tu vi cũng dám lên đài. Thực sự là tự rước lấy nhục. Quan trọng nhất là, cái tên này đều 20 tuổi đi, chẳng lẽ còn muốn trâu già gặm cỏ non? Đúng đấy, lại không nói thực lực của hắn làm sao? Liền thông minh này sẽ không qua ải à? Hắn chẳng lẽ không biết luận võ chọn rể cũng có quy tắc ngầm sao? Ngạch, cái gì quy tắc ngầm? Ta cũng không biết, ngươi không biết, vậy ta liền nói đi. Luận võ chọn rể chiêu là thiên phú dị bẩm thanh niên tuấn kiệt. Vì lẽ đó đầu tiên đến tuổi trẻ a, chí ít không thể so sánh Lạc gia tiểu thư lớn tuổi đi. Lạc tiểu thư bây giờ 18 tuổi, nói cách khác, tham gia luận võ chọn rể người tuổi tác không thể vượt qua 18 tuổi. Hí, còn có chuyện như vậy? Vậy ta đã 19 tuổi, làm sao bây giờ? Ha ha. Ta cho phép ngươi tạm thời tuổi trẻ 2 tuổi. Ngươi có bản lĩnh đi tới a? Không dám lên đi ngươi là ta tôn tử. Ho khan một cái. Chúng ta thay cái đề tài. Ngươi nói, trên đài người anh em này nhi có hy vọng sao? Chỉ thấy trên võ đài, một người mặc hắc sắc cẩm bào thiếu niên ngạo nghễ mà đứng. Hắn nhìn xuống phía dưới, trong mắt tiết lộ ra xem thường. Tựa hồ dưới đài không người đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Hắn gọi Lê Hùng, đến từ Lê Gia, ở Vinh Võ Thành cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa theo đè bây giờ thế, hắn là có hy vọng. Có điều, tuy nhiên làm sao, ta cảm giác ngày hôm nay tình huống này có gì đó không đúng a. Trong thành xuất chúng nhất mấy vị thiên tài nhân vật, dĩ nhiên một cũng không xuất hiện. Ồ, ngươi không nói ta đều không phát hiện. Giang gia Giang Ngọc Thư, La gia La Tiếu Vân, Nguyệt gia Nguyên Cương, dĩ nhiên một cũng không đến. Còn có Kim Sơn buổi đấu giá vạn trưởng lão tôn tử Vạn Kiên cũng không tới. Lẽ nào bọn họ đều không lọt mắt Lạc tiểu thư? Điều này cũng không thể nào. Mọi người nghị luận sôi nổi, nghĩ mãi mà không ra. Mà trong đám người, Mạnh Hàn yên lặng nghe những này ngôn luận, nhìn lại một chút trên võ đài khôi ngô thiếu niên Lê Hùng. Trong lòng đã có kết luận, Lạc gia làm Vinh Võ Thành đỉnh cấp hào môn. Mặt khác mấy gia tộc lớn không thể từ bỏ thông gia cơ hội. Bây giờ chưa từng xuất hiện, e sợ những người kia đã ngồi ở Lạc phủ bên trong chuyện trò vui vẻ đi. Nếu nói luận võ chọn rể, chỉ là mánh lới thôi. Đây là hộp tối thao tác, chân chính vị hôn phu ứng cử viên, căn bản không tới phiên bên ngoài những người này. Nếu như nhất định phải hình dung, bên ngoài những người này, bất kể là phía dưới ăn quả dưa quần chúng cũng tốt, vẫn là trên đài dương dương tự đắc thả Lê Hùng cũng được. Cũng chỉ là Lạc gia miễn phí tìm đến khiêu vũ trợ hứng hầu tử thôi. Có điều, ngày hôm nay ta còn không thể không làm một lần hầu tử. Nghĩ tới đây, Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, bước ra bước chân, hắn vốn không muốn lên đài biểu diễn. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, hắn liền Lạc gia môn cũng không vào được a. Ồ, đây là người nào? Nhìn thấy Mạnh Hàn bước chân, rất nhiều người đều tự giác tránh ra một con đường, sau đó nghi hoặc mà quan sát hắn. Thiếu niên này, rất lạ mặt a, ngươi là ai? Lê Hùng cau mày nhìn về phía Mạnh Hàn. Hắn nguyên bản đều nắm chặt phần thắng, dĩ nhiên lại nửa đường giết ra một trình rảo kim. Xấu hắn chuyện tốt, ngươi, đi xuống đi. Mạnh Hàn không hề trả lời hắn. Từ tốn nói, hả, ngông cuồng. Lê Hùng đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra tức giận vẻ. Dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Ừ, rất vinh hạnh. Mạnh Hàn mặt không hề cảm xúc địa mở miệng. Hắn mỗi ngày có thể coi là kế nhiều đồ như vậy, đầu óc đã rất mệt mỏi. Không cần thiết làm cho này loại không quá quan trọng nhân vật lãng phí vẻ mặt. Ngươi còn dám? Lê Hùng còn muốn gào thét, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một cổ cường đại khí tức ở đối diện bạo phát, tràn ngập bát phương, linh mạch bát trọng. Hí, hắn là người nào? Tuổi còn trẻ dĩ nhiên đạt đến linh mạch bát trọng tu vi. Chuyện này, lẽ nào hắn là dựa vào ngoại vật chồng đi lên tu vi? Nhưng là như vậy làm cho căn cơ phù phiếm a. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, không giống như là loại kia chỉ vì cái trước mắt người đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều cảm thấy Mạnh Hàn tu vi là dựa vào linh dược chồng đi lên. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng ngưng trọng lên, bình tĩnh mà xem xét, có thể hạp thuốc cũng là một loại bản lĩnh. Nếu như không có bối cảnh, người ở đâu ra thuốc? Dĩ nhiên là linh mạch bát trọng, quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn khí thế hùng hậu Mạnh Hàn, Lê Hùng cũng sắc mặt nghiêm túc lên, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt. Có điều, người loại này dựa vào ngoại vật chất lên thành đống linh mạch bát trọng, ta cũng không phải không đã đánh bại. Giao, vừa dứt lời, dưới chân hắn đạp xuống, hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Bên ngoài cơ thể linh khí như nước thủy triều rít gào, khí thế bàng bạc, là Lê Gia Nộ Lãng quyền. Loại quyền pháp này khí thế bàng bạc, cao cư huyền giai thượng phẩm, triển khai lúc có thể biến ảo sông lớn. Lộ nhân giáp giới thiệu còn chưa nói hết, một đạo nổ vang chấn động võ đài, vô số hơi nước khuếch tán, thời gian phảng phất cố định hình ảnh. Ngươi ủng ụp, Lê Hùng trợn mắt lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi, hầu kết khó khăn lăn mấy lần, chỉ thấy Mạnh Hàn đứng tại chỗ, tay trái phụ lưng, tay phải vẫn duy trì ra quyền tư thế, bạch y theo gió nhi động, mà ở hắn phía trước, cái kia rít gào sóng lớn hư ảnh bị quyền phong xuyên thủng, xuất hiện một đạo nửa mét đại lỗ thủng. Sóng lớn hư ảnh còn đang tại chỗ lăn lộn, nhưng không cách nào tiến lên trước một bước. Nắm đấm cuối cùng đứng ở Lê Hùng cuống họng hai tấc nơi. Đi xuống đi, Mạnh Hàn mở miệng lần nữa. Lê Hùng hít sâu một hơi, sợ hãi không thôi địa nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó đối với hắn chắp chắp tay, chạm đích nhảy xuống võ đài, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Chuyện này, một chiêu liền đánh bại Lê Hùng. Chẳng lẽ, tu vi của hắn không phải dựa vào ngoại vật chất lên thành đống? Làm sao có khả năng? Vậy hắn chẳng lẽ có thể cùng trong thành đứng đầu nhất mấy vị thiên tài nhân vật tranh đấu? Ăn quả dưa quần chúng lại đang tú kinh ngạc, mà Mạnh Hàn nhưng là rất bình tĩnh. Hắn bây giờ có cửu khiếu linh lung thạch thêm địa giai thượng phẩm công pháp. Tốc độ tu luyện tương đương với người bình thường 36 lần. Nói cách khác, hắn tu luyện một tháng bù đắp được người khác 3 năm. Như vậy, hắn còn cần dùng ngoại vật sao? Hiện tại, còn có người muốn khiêu chiến sao? Mạnh Hàn nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói rằng, nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạnh Hàn thực lực mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối là chân thật linh mạch bát trọng, cùng năm linh đoạn bên trong, thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều. Thật không có, nguyên lai Vinh Võ Thành cứ như vậy, vẫn đúng là khiến người ta thất vọng a. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Giao, toàn trường yên tĩnh, ngông cuồng, ngươi đây là đang xem thường chúng ta Vinh Võ Thành sao? Ngươi còn không có tư cách này. Vô số phẫn nộ của trách vang lên, rất nhiều người hận không thể xông lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn đánh không lại. Ha ha, các ngươi phẫn nộ sao? Nhưng là phẫn nộ có ích lợi gì? Chỉ ít hiện nay mới thôi, ta còn thực sự không thấy một cường một điểm trẻ tuổi người. Mạnh Hàn không để ý chút nào nhún vai, người trẻ tuổi nói chuyện không muốn quá đầy đủ. Lúc này, Bên cạnh Lạc Gia người trung niên không nhìn nổi, lạnh lùng nói rằng, hắn vẫn đứng ở bên cạnh lôi đài một bên, trước nhưng không có nói một câu, như một bộ điêu khắc đứng sừng sững ở đó. Nhưng lúc này, lại bị Mạnh Hàn khơi gợi lên lửa giận người trẻ tuổi này. Quá không biết trời cao đất rộng. Nha, tiền bối có gì chỉ giáo? Mạnh Hàn nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn biết đây là một vị thiên cương cảnh cường giả, nhưng cũng không sợ hãi. Cười nói, tiền bối nếu như phải ra khỏi tay ta tự nhiên đánh không lại. Nhưng ta nói chính là trẻ tuổi. Nếu như không có một gia dáng đối thủ xuất hiện, như vậy ta vẫn sẽ cho rằng Vinh Võ Thành trẻ tuổi. Không người, người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, một đạo sảng lãng âm thanh vang lên. Ha ha ha, không biết đối với huynh đài tới nói, thế nào mới xem như là gia dáng đối thủ đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.